Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, cùng đánh. Tống Chi Phàm hít sâu một hơi, lộ ra kích động biểu hiện. Này linh hổ đan trường sinh giáo chỉ có một viên, quý giá dị thường. Hắn có thể tuổi còn trẻ mà có như vậy tu vi thâm hậu, chính là được lợi từ này viên linh hổ đan. Có viên thuốc này vì là trợ, có thể chìm đắm ở biển linh khí bên trong tu luyện. Tốc độ cực nhanh, so với ở Thập Vạn Đại Sơn càng nhanh hơn. Người bên ngoài thân ở biển linh khí bên trong, giống như bị rơi vào sóng lớn bên trong, kiên trì không được mấy lần hô hấp. Hắn nhưng bởi vì đỉnh đầu kim quan mà không nhìn này uy nghiêm đáng sợ uy thế cùng khí thế ngập trời. Có thể bình tĩnh thong dong ở trong đó tu luyện. Này kim quan mới thật sự là bảo vật, là thần vật, là trường sinh giáo giáo chủ truyền thừa thần vật. Linh hổ đan vừa xuất hiện, hắn tâm định thần tha, nhất thời hướng về trước đạp một bước, nhảy vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Linh hổ đan tồn tại giống như linh hổ không khác, chỗ đi qua, linh thú nhóm thật giống biến mất rồi giống như vậy, một cái cũng không nhìn thấy. Linh thú nhóm trực giác so với loài người càng nhạy cảm cùng mạnh mẽ. Xa xa liền cảm ứng được linh hổ đan khí tức, liền từng người tách ra, không có nhường Tống Chi Phàm nhìn thấy. Tống Chi Phàm phát hiện có linh hổ đan cũng có phiền phức. Dĩ nhiên không tìm được linh thú, không sợ linh hổ đan linh thú không kém hơn nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm siêu phẩm. Hắn không có can đảm trêu chọc loại kia linh thú. Chỉ muốn tìm vài con nhị phẩm bên dưới linh thú nuốt chửng. Linh thú mạnh hơn xa nhân loại, cắn nuốt mất sau này, nhất định có thể vượt qua Sở Ly, đánh cho Sở Ly tè ra quần. Vừa nghĩ tới có thể đem Sở Ly đánh cho vô cùng chật vật, hắn liền bỗng cảm thấy phấn chấn, tiếp tục sải bước hướng về trước mà đi. Đi vào trăm dặm sau này, hắn nhíu mày, chỗ đi qua hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có một ít kỳ hoa dị thảo, nhưng hắn đối với những này cũng không có hứng thú. Chính mình cũng không thiếu linh đan rượu dược, chỉ thiếu linh thú. Hắn dừng bước sau suy nghĩ một chút, quyết định thu hồi linh hổ đan. Dựa vào tu vi của chính mình trước tiên nuốt mấy con linh thú. Chờ có nhất phẩm siêu phẩm linh thú cảm ứng được chính mình thiên thần cao thủ lại đây lúc. Lấy thêm ra linh hổ đan lừa dối qua ải. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra hộp ngọc đem linh hổ đan để vào trong đó. Thiên thần trận phát tán ra. Ô, chấm ngoặc kép, gầm lên giận dữ thông thiên triệt địa vang lên. Hắn không tên run lên, cả người lạnh lẽo, từng cây tóc gáy toàn bộ dựng thẳng lên đến. Có cỗ hàn khí từ đỉnh đầu thông suốt quanh thân, không nhịn được có một luồng mãnh liệt kích động, muốn trực tiếp xoay người chạy đi. Nhưng sờ sờ trong lồng ngực ôn hòa hộp ngọc, tinh thần hắn nhất định, lại nghĩ đến đem Sở Ly đánh cho tè ra quần tình hình. Lại là rung lên, tiếp tục sải bước hướng về trong ngọn núi bay nhanh. Muốn thừa dịp những kia đẳng cấp cao linh thú lại đây trước. Trước tiên nuốt chửng một hai con thú nhỏ. Ô, chấm ngoặc kép, thông thiên triệt địa tiếng giống giận dữ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tống Chi Phàm hơi thay đổi sắc mặt. Trên đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện 10 con linh hổ, 10 con kỳ lân, còn có 10 con chu tước. Chúng nó đạp ở trên hư không, đứng ở tầng mây bên dưới, hoàn toàn che khuất hắn phía trên ánh mặt trời, hình thành một đường bóng tối bao phủ hắn. Linh thú nhóm cự ly ngàn mét ở ngoài nhìn xuống hắn, ánh mắt bình tĩnh, thật giống xem một con kiến. Tống Chi Phàm bận bịu từ trong lòng móc ra hộp ngọc mở ra, móc ra linh hổ đan. Nhất thời biển linh khí mãnh liệt, linh hổ khí thế tràn ngập, hoàn toàn che khuất hơi thở của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về chúng linh thú. Linh thú xem lên cũng không có vẻ cao to, tuy rằng đứng ở tầng mây trên, hắn cũng không sợ, chỉ cần có này linh hổ đan liền có thể giấu giếm được chúng linh thú. Linh thú trong lúc đó phân biệt cũng không phải ngoại hình, mà là linh thú đan. Có linh thú nắm giữ biến hình khả năng, nhưng ngoại hình có thể thay đổi. Linh thú đan nhưng không cách nào thay đổi. Hắn lẳng lặng đánh giá chúng linh thú. Theo thời gian trôi qua, chúng nó cũng không có công kích, nhường hắn càng ngày càng trầm tĩnh, nắm càng to lớn hơn. tâm trạng thầm than một tiếng. Chính mình cách làm như vậy xem ra vẫn đúng là không được. Những linh thú này nhóm đối với thiên thần khí tức quá dị ứng cảm giác. Hơn nữa, nhất phẩm linh thú siêu phẩm linh thú tốc độ quá mức kinh người. Chính mình căn bản không thể trong thời gian ngắn ngủi bắt được linh thú nuốt chửng. Chẳng lẽ chính mình chung quy muốn trống rỗng đi một chuyến. Nghĩ tới đây hắn cực không cam lòng. Cuối cùng rên một tiếng. Nhìn chằm chằm chúng linh thú. Chờ bọn họ sau khi rời đi. Hắn quyết định tiếp tục giấu lên linh hổ đan. Hơn nữa thả ra tốc độ hướng về thập vạn đại sơn bên trong chui vào. Nói vậy gặp có thu hoạch. Ô, chấm ngoặc kép. Tiếng giống giận dữ lại vang lên. Lập tức 10 đạo linh khí đánh vượt qua ngàn mét. Trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trước mặt. Ẩm. Tống Chi Phàm không né tránh kịp. Chỉ có thể liều mạng đón nhận. Trực tiếp bị đánh bay ra 100 mét. Trên không trung phun ra một đường máu tươi. Hắn nắm chặt ở linh hổ đan. Chỉ lo đưa cái này mất rồi. Một khi buông ra. Chính mình chắc chắn phải chết. Hắn trên không trung liều mạng nghĩ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng nó muốn công kích chính mình? Lẽ nào là linh hổ kẻ thù? Có thể một mực những kia linh thú bên trong bao hàm linh hổ. Thân là đồng loại, hẳn là giúp đỡ. Hoặc là nói, chúng nó nhận ra chính mình. Cảm giác mình là giả mạo. Hắn lập tức lắc đầu một cái. Linh thú nhóm lại thông minh. Cơ bản quen thuộc không thể thay đổi. Chỉ cần có linh hổ đan. Chúng nó liền gặp cho là mình là linh hổ biến thành. Cái kia lẽ nào là thăm dò chính mình? Nghĩ tới đây, hắn chắc chắc gật đầu. Hẳn là thăm dò, bằng không những linh thú này nhóm sẽ đồng thời động thủ. Hắn tâm tư như vậy thoạt đầu đồng thời. Bên người bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít linh khí. Có như một đám lửa, có như một vũng nước màu ngọc bích, có mơ hồ có hổ hình đang gầm thét. Hoàn toàn mang theo hám động lòng người khí thế. Nếu không có đầu đội kim quan. Hắn cũng không chịu nổi những này khí thế uy thế. Trực tiếp ngất đi. Thiên thần cao thủ ở những khí tức này trước mặt không đỡ nổi một đòn. Trong nháy mắt liền bị đánh tan. Nhưng hắn có kim quan trấn áp. Không bị uy thế bức bách. Vẻn vẹn muốn đối mặt những linh thú này nhóm linh khí công kích. Cho dù như vậy. Hắn cũng không dám gắng đón đỡ. Ngự điện bước phát động, hóa thành một gạt lưu quang liền muốn trốn khỏi. Có thể những linh khí này tốc độ càng nhanh hơn. Hắn còn không có chạy ra. Trong nháy mắt liền bị một đường nước màu ngọc bích đuổi theo. Nhất thời sững người lại. Quanh thân nhiễm phải một tầng xương trắng. Lại hóa thành một ngôi tượng đá. Sau đó vài đạo khí tức một bộ đến. Ẩm, hắn cánh tay trái nổ tung. Hóa thành rì rào bột phấn. Người đã biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở 10 mét ở ngoài, sắc mặt tái nhợt như quanh thân băng xương, hai mắt bốc lên kinh hãi vẻ mặt, hắn không có nghĩ tới những thứ này linh khí dĩ nhiên khóa lại không gian. Hắn huyết độn thuật dĩ nhiên mất đi hiệu lực, một cái cánh tay đổi lấy vẻn vẹn là 10 mét, mà này 10 mét chỉ có thể kéo dài một cái nháy mắt mà thôi. Sau một khắc. Những linh khí này lần thứ hai bao phủ mà tới. Hắn cánh tay phải đang muốn đem linh hổ đan bỏ vào trong lồng ngực. Nhưng không kịp, cánh tay phải ầm một tiếng nổ tung. Linh hổ đan còn chưa rơi xuống đất. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở 10 mét ở ngoài. Thân thể hắn cấp tốc khô quắt xuống. Thân thể thay đổi thấp thay đổi gầy còm. Giống như một cổ thây khô. Không chờ những kia khí tức nhào tới. Bỗng nhiên đoạn quát một tiếng. Đỉnh đầu kim quan bính thả ra chói mắt kim hoa. Chờ kim hoa biến mất. Xung quanh khôi phục ảm đạm. Hắn dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Triệt để thoát ly thập vạn đại sơn. Né ra chúng linh thú nhóm cùng đánh. Chúng linh thú đứng ở đám mây không có xuống dưới. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn biến mất phương hướng. Rơi trên mặt đất linh hổ đan bay bồng bềnh lên. Xa xôi chậm rãi rơi xuống một con khổng lồ như voi lớn linh hổ trước. Linh hổ chân đạp hư không, quanh thân da lông phần phật mà động, giống như có cuồng phong theo sát. Nó nhìn nổi ở trước mắt linh hổ đan, to lớn hổ nhãn bên trong lộ ra thần sắc phức tạp. Sau đó phun ra một tia sáng trắng, nhất thời màu vàng linh hổ đan bị gói lại, thời gian nháy mắt hóa thành một viên màu vàng trứng, to bằng đầu người, hình bầu dục, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.